Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, mùi vị của nữ nhân. Xin hỏi, Cẩu Nhi có phải hay không cùng thường nhân không quá giống nhau? Sở Lưu Mộng mỉm cười hỏi, nàng a, chính là một yêu quái. Nam nhân lơ đành, yêu quái, nói như thế nào? Nhà đầu kia từ nhỏ đã một thân quái lực, mười mấy cái nam nhân đều đánh không lại nàng một cái. Hơn nữa điên điên khùng khùng, lại ngốc lại ngây người. Ta cho nàng tìm phần trên công trường sống, ai biết nàng mỗi ngày biết là trộm đi, thích ăn đòn, ta không muốn đi công trường. Hoặc là để cho ta đem đồ vật đưa đến dọn đi, hoặc là để ta đào một điểm không dễ chơi. Cẩu Nhi quyệt miệng xen vào nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia lặp lại lần nữa. Nam nhân vừa nghe liền nổi giận, lại giơ lên gậy gộc, ngươi mỗi lần trộm đi coi như, lần trước còn đem một cái công nhân đánh, ngươi còn có mặt mũi rồi. Bởi vì Cẩu Nhi quái lực, công trường nguyện ý cho nam nhân gấp 3 tiền công, thế nhưng Cẩu Nhi mỗi lần làm đến phân nửa liền chạy ra, làm cho đốc công tìm khắp nơi người. Nếu không phải là cho dù như vậy, nàng vẫn là làm nhiều người sống. Đốc công bên kia như trước cảm thấy tính toán nói, đã sớm đem nàng khai trừ rồi. Người kia chính mình muốn ăn đòn, ta tất cả nói ta không muốn cùng hắn chơi, hắn còn không nên tìm ta chơi, luôn muốn lôi ta quần. Nam trên mặt người đỏ lên, cảm thấy Cẩu Nhi làm cho hắn ở Sở Lưu Mộng trước mặt mất mặt. Mộc Côn dùng sức vung xuống, lớn tiếng ngắt lời nói, không có giáo dục mất mặt đồ đạc. Sở Lưu Mộng mắt nhìn lấy Mộc Côn phải đánh đến Cẩu Nhi trên người, mà Cẩu Nhi cũng không biết né tránh, liền tay mắt lanh lẹ mà đem nàng ôm mở. Được rồi, hài tử còn nhỏ, cũng đừng trách nàng. Được rồi, Cẩu Nhi cái này sức lực toàn thân, là nhà các ngươi di truyền sao? Không biết, ngược lại nhà của chúng ta không có yêu quái này gen. Nam nhân chứng kiến Cẩu Nhi bị Sở Lưu Mộng ôm mờ, cũng không tiếp tục đánh, lắc đầu lẩm bẩm, cái này Cẩu Nhi là ta mười mấy năm trước nhặt được. Ước đoán cha mẹ nàng đều biết nàng là một yêu quái, liền ném ở đống rác bên. Cô nương, người đừng nhìn nàng nhìn qua tiểu, kỳ thực nàng năm nay đều 16 rồi. Là như thế này a? Sở Lưu Mộng gật đầu, nguyên lai là nhặt được, thảo nào sẽ có như vậy phụ thân. Trông coi Cẩu Nhi khắp người tổn thương sưng tử thanh, Sở Lưu Mộng trong lòng cũng hơi cảm thấy khổ sở, nhưng là đồng thời cũng cảm thán chí ít hắn Sở Lưu Mộng vẫn còn có chút nhân tính. Các ngươi mang theo Cẩu Nhi đi bệnh viện kiểm không có điều tra. Sở Lưu Mộng sờ sờ Cẩu Nhi đầu nhỏ, Cẩu Nhi híp mắt có chút hưởng thụ, tuy là nam nhân này nói Cẩu Nhi đã có 16 tuổi rồi, nhưng nhìn đi tới cũng chỉ có 11, 2 tuổi dáng dấp, muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông má. Cũng không biết có phải hay không là thời gian dài khuyết thiếu dinh dưỡng đưa đến. Nam nhân bỡn cợt cười cười, nhãn thần phiêu hốt, nhà của chúng ta nào có cái này tiền nhàn rỗi. Sở Lưu Mộng lắc đầu, hắn nguyên vốn còn muốn vấn đối phương được đi học không có. Bất quá bây giờ xem ra cũng không cần hỏi, số tiền này liền cho Cẩu Nhi mua chút dáng dấp giống như y phục a. Sở Lưu Mộng thở dài, từ trong túi móc ra 500 đồng tiền, hiện tại hắn hiện tại cũng dùng thanh toán bảo hòa WeChat. Thế nhưng trên người cũng sẽ phòng một ít tiền mặt để phòng bất cứ tình huống nào. Cái này 500 đồng tiền cũng là hắn trên người toàn bộ 100 nguyên tiền giá trị lớn rồi. Bất quá hắn không có đem tiền trực tiếp đưa cho nam nhân, mà là giao cho Cẩu Nhi, làm cho Cẩu Nhi chuyển cho nam nhân. Dù sao Sở Lưu Mộng cũng là một có sạch sẽ người. Nam nhân từ Cẩu Nhi trên tay tiếp nhận tiền, mặt mày rạng rỡ, liên tục cảm ơn, cô nương, lòng của ngươi thật tốt, bất quá ngươi cũng không cần nuông chiều cái này nha đầu quê mùa. Nàng là một yêu quái, vô luận đánh cho nặng hơn, chỉ cần ngủ một giấc ngày thứ hai liền toàn bộ được rồi. Đây là mấu chốt của vấn đề sao? Sở Lưu Mộng khóe mắt vi vi co quắp, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Cẩu Nhi, ngươi đi theo ta một cái. Sở Lưu Mộng đem Cẩu Nhi kéo đến ngoài phòng. Trước mặt nhất cái kia trong phòng có một đám con chuột. Ngươi về sau có thể hay không không nếu đi quấy rối bọn họ. Vì sao? Cẩu Nhi méo một chút đầu. Sở Lưu Mộng cười cười. Phụ thân ngươi đánh ngươi, ngươi sẽ cảm thấy đau à? Vậy ngươi đi trêu cợt bọn họ cũng sẽ cảm thấy đau. Tha bọn họ à? Cẩu Nhi suy nghĩ một hồi, gật đầu, nhếch miệng cười nói. Được rồi, vậy nghe lời ngươi, ân, ngoan. Sở Lưu Mộng lại sờ sờ Cẩu Nhi đầu. Về sau ai còn muốn lôi ngươi quần, ngàn vạn lần chớ đồng ý. Bọn họ đều là phần tử xấu. Ta chỉ biết làm cho người ta yêu túm y phục của ta. Cẩu Nhi cười mị mị rung đùi đắc ý. Tốt nhất là không ai nhường ai túm. Sở Lưu Mộng nhíu, suy nghĩ một chút lại hỏi. Được rồi, phụ thân ngươi đánh ngươi, ngươi sao không tránh cũng không hoàn thủ. Làm cho hắn đánh để hắn đánh thôi. Hắn là ba ba ta. Ngược lại quen, Cẩu Nhi liếm môi một cái. Biểu thị chính mình da dày thịt béo, một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dạng. Thế nhưng mặc dù như thế, Sở Lưu Mộng trông coi Cẩu Nhi trên mặt mắt mũi sưng bầm, trong lòng cũng không khỏi mềm nhũn ra. Ôm một cái Cẩu Nhi, ta đi đây, ngươi ngoan một điểm, lần sau tới nữa nhìn ngươi, mang cho ngươi ăn ngon. Cẩu Nhi sửng sốt, đột nhiên mở miệng nói. Sở Lưu Mộng, ngươi là người tốt, ta thích ngươi. Sở Lưu Mộng bật cười nói, ngươi còn thích người nào? Ta còn thích Tiểu Hà. Cẩu Nhi bẻ rồi bẻ ngón tay lại cũng chỉ cân nhắc ra hai cái. Chỉ có các ngươi biết sờ Cẩu Nhi đầu, mới có thể ôm Cẩu Nhi. Thật sao? Lại nói tiếp, Đồng Hà cũng ở chỗ một mảnh sao? Cẩu Nhi lắc đầu, thì ra ở tại nơi này. Thế nhưng rời thật lâu. Hắn hiện tại ở một cái căn phòng lớn trong, có đôi khi cũng biết tới tìm ta chơi, cũng giống như ngươi, mỗi lần đều cho ba ba tiền. Thật không, nàng nhân hay là tốt vô cùng nha. Sở Lưu Mộng cười cười, trong lòng nói lần sau nếu như gặp phải nàng và bạn trai nàng gì gì đó, hãy bỏ qua bọn họ được rồi. Sở Lưu Mộng lúc gần đi lại đi đám kia chuột yêu cửa phòng, thi triển hạ một đạo cấm thuật, sẽ làm người bình thường không tự chủ muốn rời xa căn này phá phòng ở. Cẩu Nhi đối pháp lực cực kỳ mẫn cảm, nói vậy lại không biết gần chút nữa rồi. Sở Lưu Mộng làm xe buýt trở lại sở ra, trong lòng hắn hơi trùng xuống trọng, thì ra chỉ là muốn nhận thức một cái xinh đẹp yêu quái muội tử. Ai biết gặp được cái này không có ngực không mông má ngốc loli. Ân. Tuy là còn là một hợp pháp, đương nhiên, cái này không trọng yếu. Thế nhưng mặc dù nhưng cái này Cẩu Nhi rất kỳ quái. Thế nhưng Sở Lưu Mộng hiện tại cũng không có tính toán báo cho biết sở ra. Hắn muốn lời đầu tiên mình điều tra ra Cẩu Nhi rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại. Nếu không, sở ra nếu như xem nàng như thành một cái gì tai họa cho ngoại trừ, đó cũng là thật đáng thương. Đương nhiên, vô luận kết quả như thế nào, Sở Lưu Mộng cũng sẽ không khiến Cẩu Nhi ở chỗ này lại ở lại trên lâu lắm. Sớm muộn phải đem nàng tiếp ra, chỉ là lúc này không thích hợp nóng vội. Trước tra rõ thân phận của đối phương lại nói, Vân Linh, ngươi có biết không có như thế một loại tồn tại, bọn họ trí lực tương đối thấp dưới, thế nhưng khí lực lại phi thường lớn, là thường nhân gấp mấy chục lần. Hơn nữa coi như không có pháp lực, chịu bị thương ngoài da cũng sẽ trong một đêm phục hồi như cũ. Ân, khả năng phát dục tương đối chậm chậm. Được rồi, bọn họ đối pháp lực cũng cực kỳ mẫn cảm. Về đến nhà, Sở Lưu Mộng tìm được trước muội muội hỏi, nghe Sở Dương nói qua, Sở Vân Linh đối với thiên đạo giả cùng với yêu ma các loại tri thức là Sở Gia thế hệ trẻ Chi Trung nắm giữ nhiều nhất. Ca ca, hỏi thế nào bắt đầu cái này? Sở Vân Linh lúc này đây nhưng không có đối với Sở Lưu Mộng nói gì nghe nấy. Ngược lại mặt không thay đổi hỏi ngược lại, nàng tựa hồ đang ca ca trên người nghe thấy được mùi vị của nữ nhân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.